Thanh xuân là anh, chương 88, cũng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đan còn đang đứng trước chụp vài tấm ảnh xịn xịn thì Duy Dương từ đâu ra ló đầu vào gương làm con bé giật mình suýt rơi cái điện thoại trên tay nó. Quay qua liếc nhìn tên người yêu, rõ là phòng của nó nhưng mà tên người yêu vào không thèm gõ cửa, không nhẽ lại đấm cho vài cái. Ai cho anh vào phòng em? Không biết gõ cửa à, ai bảo đây là phòng em? Duy Dương đứng dựa lưng vào cửa hai tay bỏ túi quần ung dung hỏi. Anh bảo đây là phòng em, kia là phòng Quỳnh, anh tính lươn à, thích chết không? Không dê dê, đây là phòng của anh với em mà, đâu phải của mình em đâu. Duy Dương lắc đầu mặt tỉnh bơ làm Hà Đan muốn đấm cho một cái, tức nhất cái bản mặt tỉnh bơ đấy của anh, nhìn rất gợi đòn. Ai ở chung phòng với anh? Anh bị gì đấy? Em ra hỏi chị nhân viên xem ai thuê phòng nhà này. Mặt Duy Dương vẫn tỉnh bơ nói, lần này Hà Đan từ chối cãi lại nữa kiểu không biết nói lại gì luôn. Thế anh ở đây một mình đi, em qua phòng Quỳnh ở nhờ cũng được, của anh hết, cái gì cũng là của anh. Chúc anh một mình vui vẻ. Hà Đan chỉ định giả vờ dỗi thôi nhưng tên người yêu lại phi cười và xuống nước nhường nó, vì làm gì dám để nó dỗi đâu. Không, phòng này là của em, cái gì cũng là của em, anh cũng là của em. Được chưa, hai cái trước đúng còn cái sau không đúng, em đâu có nhận anh là của em đâu. Anh đánh em đấy, Duy Dương đưa tay cốc đầu người yêu, cái con người cứ thi thoảng lại thả thính người yêu, nói mấy câu siêu xến xúa, lúc thì u mê người yêu quá mức, lúc thì lại kiểu chán người yêu, rốt cuộc phải như thế nào mới vừa ý được nó. Đi ra đây em cho anh xem cái này này, hay lắm, anh chỉ cần học theo là được. Hà Đan kéo Duy Dương đi ra ngoài cái ghế sofa đặt trong phòng ngủ cho anh xem video đang hot trend để làm theo trend sau khi phát hiện ra kính trong nhà vệ sinh rất đẹp. Sau khi Duy Dương xem lại hai lần và buông câu phũ phàng. Cũng được, nhưng mà trend này phù hợp với những bạn nam đẹp trai và body xịn xịn, bạn nữ thì xinh và đương nhiên là vòng ba cũng phải xịn, anh thì đương nhiên có đầy đủ yếu tố nhưng mà em thì. Hà Đan biết tên người yêu muốn nói gì, má thức cc, không ngần ngại nó đã cầm ngay cái gối ném thẳng vào mặt tên người yêu và gào lên. Mấy chị hoa hậu cũng có 90 hoặc hơn xíu thôi nhớ, đầy 87 rồi đấy, tên mất nết này, anh cút ra khỏi phòng cho em. Duy Dương sau khi bị ăn cái gối và bị đánh cho tơi tả thì cũng phải sửa lại câu nói sai lầm của mình vừa rồi, nếu không muốn bị đấm nữa. Anh đùa đấy, giờ anh bế em là được chứ? Gì, thôi y khỏi cần, không dám. Hà Đan không thèm liếc tên người yêu lấy một cái, thả ngồi cần điện thoại xem còn vui hơn rủ tên người yêu quay video cùng để bị kêu không xinh và vòng ba không xịn. Đã thế sau về đi tập gym sexy nhiều anh thích cho biết mặt. Rõ là giờ cũng nhiều anh cô lắm rồi đó chứ. Anh sai, từ nay anh sẽ không trêu em nữa, em lúc nào cũng đẹp nhất, em lúc nào cũng tuyệt vời cả. Em thích quay video gì anh cũng sẽ quay cùng em hết. Không cần, Hà Đan còn không thèm nhìn Duy Dương một cái nào cả, đứng lên nhảy qua phòng Quỳnh cho Quỳnh xem mấy thứ hay ho. Tự nhiên cứ như là nhà mình, và kết quả vừa mở cửa ra thì. Hà Đan ngơ ngác vài giây rồi vội vàng ra đóng cửa lại. Cái gì mà tự nhiên hôn nhau cái gì đấy? Bóp Hà Đan xem cầu lương nhiều rồi nhưng mà. Mấy cái người này thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để đỡ thức thì bạn Đan đi ăn bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ngoài phòng khách và đương nhiên Duy Dương cũng từ phòng đi ra thấy Hà Đan đóng cửa rất nhanh và còn hơi đỏ mặt thì chắc chắn cũng đoán ra Hà Đan thấy gì rồi. Xem phim mấy anh chị xinh đẹp thì không sao nhưng không hiểu kiểu gì thấy trực tiếp nó lại bị xấu hổ. Em tính ăn hết bánh của mọi người à, liên quan gì đến anh? Duy Dương vừa quay lại về phòng nghe điện thoại xong thì quay ra thấy Hà Đan đang ăn bánh ngon lành. Trên bàn có 4 chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, bạn Đan đã ăn hết 3 cái còn cái cuối tính ăn luôn thì tên người yêu từ đâu đi ra bắt bẻ, hít thực sự nó cũng không định ăn hết đâu nhưng mà biết sao giờ, ngon quá lỡ ăn hết mất phần của hai người kia luôn rồi. Bánh của anh mà em định ăn hết à, Duy Dương trưng bộ mặt cuốn con nhìn người yêu, tuy nhiên thì người yêu không quan tâm bóc cái giấy khuôn bánh cắn luôn mất nửa miếng không ngần ngại. Và sau đó, cái thứ Hà Đan vừa xấu hổ khi nhìn thấy trường hợp này Hà Đan chưa từng nghĩ qua, nó chỉ biết tròn mắt nhìn tên người yêu ăn luôn phần bánh còn lại của mình, không có ý gì, chiếc bánh cuối cùng Hà Đan còn mới có một nửa đã bị tên người yêu ăn mất nửa còn lại. Úi ngọt ngào quá, chị dâu, yêu dấu cùng anh họ yêu dấu của Hà Đan đang đứng cười cười thích thú, tay Quỳnh còn cầm điện thoại, chắc chắn là chụp ảnh, cái trường hợp gì thế này. Đương nhiên Duy Dương thì mặt dày và biến thái quen rồi nên không sao chứ Hà Đan đỏ bừng mặt xấu hổ chỉ muốn chui luôn xuống đất nhưng mà rõ ràng chỉ hoàn toàn là ăn bánh không có gì hết. Hà Đan lấy gối ôm che mặt rồi chạy vào phòng mất. Tuy nhiên đời không như mơ, người ta mở mắt đi còn lao trúng cột chứ nói gì đến bạn Đan ôm gối che mặt chạy như thế, may quá có gối che không vỡ đầu. Ăn hết bánh còn định trốn à con kia. Quỳnh sau khi phát hiện 4 chiếc bánh nhỏ xinh để trên bàn rất đẹp lúc vào thấy giờ đã bị Hà Đan ăn hết mất, đương nhiên muốn đấm cho đứa bạn vài cái. Không quan tâm gì hết, bạn Đan phi thẳng một mạch vào phòng và chùm chăn che kín mặt nằm xem mấy thứ video hay ho tiếp. Bao giờ mặt hết đỏ thì đi ra, và nếu mà ba người kia quên hết thì càng tốt. Dự là tới tối không biết Hà Đan đã chui ra khỏi chăn chưa, đã đang bị xấu hổ đứa bạn tốt bụng còn gửi cho quả ảnh siêu xịn, chính là cái ảnh hồi nãy, xét về background thì đương nhiên là rất đẹp, xét về hai con người trong bức ảnh và cái tư thế vô cùng mờ ám kia không? Hà Đan đang tròn mắt nhìn người yêu vẫn rất kiêu, còn tên người yêu thì biết rồi đó, cái mặt vẫn rất là đều. Nhưng rõ là bằng chứng môi còn chưa chạm môi, à không phải có một chút nhưng mà đã bảo là Duy Dương chỉ định ăn bánh thôi mà. Ảnh đẹp đấy, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ là do có người khác thấy nên bạn Đan bị ngại ngùng đó, lúc đó mà hai người kia không đi ra là nó đã đá cho tên người yêu bay về với mẹ Hạnh nhà hắn rồi. Chiếc bánh cuối cùng ngon em nhỉ, Duy Dương đương nhiên thấy Đan bị xấu hổ lại càng thích trêu, lẽ nào anh nhớ mẹ quá rồi nên cứ cố tình trêu nó khi nó đang tức thế nhờ. Hà Đan cũng chẳng nói gì tiếp tục xem tiếp mấy video vui vẻ. Em nói xem nó có vị gì. Tên người yêu nhảy lên giường ngồi kế Hà Đan và đương nhiên là chẳng có ý gì tốt đẹp ngoài trêu nó ra rồi. Anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm nhưng nay nhờ có người yêu mà anh thích ăn đồ ngọt hơn rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mà còn nói nữa em cho anh về với mẹ Hạnh nhà anh luôn đấy, An Hát tin không? Anh chán xong rồi à, anh cố tình trêu tức em đúng không? Hà Đan tung chăn ra vẻ mặt cao có, không nhẽ lại đấm cho tên người yêu đang cười vui vẻ kia vài cái bỏ tức. Người yêu mình dễ thương quá. Cút cút cút, anh đi ra chỗ khác đi, sao anh cứ xuất hiện trước mặt em thế? Anh bế em quay video nhớ xịn hơn của bạn em luôn. Hà Đan ngơ ngác sao Duy Dương biết khi nãy nó xem video theo trend đó của bạn học cùng lớp đại học á, lẽ nào là thấy nó CMT nên tên người yêu mới biết. Hà Đan đang ngồi suy nghĩ xem rốt cuộc nên tiếp tục giả vờ nằm đấy dỗi hay dậy đi ăn đi tơi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở đây. Sau vài phút suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định đuổi tên người yêu đi ra ngoài để thay đồ đi đu trend, lớn rồi ai mà suốt ngày khi vơi dỗi nữa. Không có mấy chiếc váy body sexy nên mặc váy bình thường ngắn xíu chắc không sao, dù sao tên người yêu đẹp trai là cân tất khung hình rồi nên mọi thứ nhất định đều ok la. Đương nhiên dùng điện thoại xịn của Duy Dương quay cho đẹp và chất lượng hơn, trend này cũng không khó khăn gì, chỉ cần bế nó lên vai một tay cầm điện thoại quay nữa là ok la, sau đó chụp thêm vài tấm hình edit lên thành quả video xịn sò con bò liền. Để được video ưng ý bạn Đan đã bắt người yêu quay đi quay lại 4 lần mới được cái video ra gì một chút. Dù phải quay đi quay lại nhưng Duy Dương không dám hé nửa lời vì sợ người yêu dỗi. Nên nói sao làm vậy chứ biết sao giờ. May là anh đẹp trai không là em vẫn dỗi anh tiếp đấy. Vâng, em muốn sao cũng được. Hà Đan thích thú ngồi xem lại video và ảnh chụp và ngồi loay hoay edit video và ghép nhạc cho hợp giống người ta mà kéo đi ăn cũng nhất định không đi. Đi ăn lát về anh edit cho. Nhớ đấy, rồi, Duy Dương gật gật đầu, phải nói mãi mới chịu đi tắm thay đồ để đi ăn tối chứ không nó loay hoay mãi chưa xong, có bao giờ biết ít video đâu, toàn cắt chỉnh xương xương thôi chứ làm gì biết edit xịn sò như mấy anh chị TikToker được. Lúc sau đi ăn như kiểu mọi người bị mất trí nhớ hết cũng không ai nhắc lại chuyện gì xảy ra, vì thực sự nó cũng rất bình thường thôi, dù sao cũng lớn rồi mà cách trương.